Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 48, Đại Thiên Tôn Thế Giới. Nam Hoa Núi, Tiêu Giao Cung, Trang Phụ, Trang Mẫu nhặt lại đại đạo tư tưởng. Trang Thị gia tộc tại Tiêu Giao bên ngoài học cung bài trí 5 ngày 5 đêm tiệc cơ động. Vô luận dân bản xứ vẫn là khách qua đường. Đến đây chúc mừng. Đều có thể tham gia, trừ dân bản xứ cùng cầu học người, còn có các quốc gia không đi sứ đoàn. Theo Trang Chu danh vọng càng ngày càng nhiều, Trang Chu đã trở thành các quốc gia quân vương muốn năng thần. Kỳ phụ mẫu nhặt lại đại đạo, há có không hạ chi lễ. Chúc mừng, chúc mừng, sở vương không thể đích thân đến, từ lão thần thay chúc mừng, lược chuẩn bị lễ mọn. Nhìn hai vị đừng nên trách. Sở vương khách khí, Trang phụ, Trang mẫu khách khí nói. Hai người giờ phút này cũng có chút vui vẻ. Tuy nhiên biết rõ những người này là kính Trang Chu. Thế nhưng là hai người cảm giác mọi người tán dương nhi tử so tán dương chính mình còn vui vẻ hơn. Người nào không hy vọng vọng tử thành long? Người nào không hy vọng đệ nhất thắng qua đệ nhất? Trang phụ Trang mẫu mấy ngày nay đều chỗ trong sự hưng phấn. Cách đó không xa, Mạnh Tử ngồi tại nơi hẻo lánh, uống vào thanh tửu, nhìn xem Trang phụ Trang mẫu, hơi cười cợt, ngay tại cái này cực kỳ nhiệt liệt trong không khí. Ầm ầm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chạy thanh âm, tốc độ thống nhất, như có thiên quân vạn mã. Chuyện gì xảy ra? Một cái Tống quốc đến đây chúc hạ tướng quân nhất thời đứng lên đứng lên. Liền thấy một cái chật vật tiểu tướng vội vàng hấp tấp chạy tới. Không, không tốt, tướng quân, ta Mông Địa Tây Bắc thủ quân toàn phá, Tây Bắc thủ quan tức thì bị người phá quan, ngăn cản tướng sĩ toàn bộ bị đánh tan. Này tiểu tướng hoảng sợ nói, cái gì? Người nào to gan như vậy, dám phá ta Tây Bắc thủ quan? Tướng quân kia quát lạnh nói, là ta. Một tiếng gào to ở giữa không trung vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một người mặc khôi giáp nam tử thực sự trên không trung, mặt lộ vẻ hung sát, lạnh nhìn phía dưới Ngụy Quốc Bàng Quyên. Tướng quân kia biến sắc, cả kinh kêu lên. Chỉ có rất ít người biết, Cự Khuyết cũng là Bàng Quyên, Bàng Quyên cũng là Cự Khuyết, Bàng Quyên là Cự Khuyết tại Ngụy Quốc che giấu thân phận, dung mạo làm cải biến, không ai nhận ra là Cự Khuyết. Uống, một tiếng gào to vang lên, oanh, Tiêu Giao học cung cách đó không xa một tòa núi nhỏ trong nháy mắt vỡ nát nổ tung. Tại này trong bụi mù, một đội đỏ tươi khôi giáp tướng sĩ, từng cái dẫn theo đại đao, toàn thân tràn ngập sát khí, bức bách Tiêu Giao bên ngoài học cung vô số người biến sắc. Ngụy võ tốt, Ngụy võ tốt, lúc trước tướng quân kia cả kinh kêu lên, Ngụy võ tốt, vì ngày xưa Ngụy Quốc quân thần Ngô Khởi huấn luyện ra một chi tuyệt thế quân, từng đại phá Tần quân, từng tuyệt sát Tề quân, từng dương danh thất quốc, chiến lược kinh người, nhượng thiên hạ vô số quân đội làm nghe tin đã sợ mất mật. Ngô Khởi sau khi chết, Ngụy võ tốt có chút suy yếu, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là Ngụy Quốc cường đại nhất quân đội. Hiện từ Ngụy Quốc bên trên Bàng Quyên chỉ huy, là lấy, tướng quân kia nhìn thấy Bàng Quyên cùng Ngụy võ tốt đại quân, nhất thời sợ mất mật. Bàng tướng quân, nơi này là Tống quốc, người Ngụy quốc là tại hướng Tống quốc hạ chiến thư sao? Tướng quân kia lấy dũng khí kêu lên, xì, ngâm, đột nhiên, một đạo kiếm khí như ánh sáng, từ Bàng Quyên đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng tướng quân kia mi tâm. A, bốn phía nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, một lời không hợp liền giết người. Đối một số cường giả tới nói gặp nhiều, thế nhưng là đối nông thôn người, nơi nào thấy qua, một số nhát gan người, nhất thời thét lên trong chốn hướng tứ phương. Lớn mật, chúng Tiêu Dao học cung giáo tập trừng mắt cả giận nói. Đây đều là có tu hành chi nhân, từng cái lấy ra trường kiếm, đại đạo khí tức tuôn ra, hung dữ nhìn về phía bọn này khách không mời mà đến. Hừ, Tống Quốc giả áo túi cơm, cũng có tư cách cùng ta đối thoại. Bàng Quyên lạnh lùng nói, tại hạ Tiêu Dao học cung Trang Chu cha, ta có thể cùng ngươi đối thoại sao? Trang phụ lạnh lùng đi ra phía trước, nhị đệ, không muốn a. Trang Chu đại bá bọn người lo lắng nói, nhưng Trang phụ lại là không để ý đến. Nhi tử trước khi đi, đem Tiêu Dao học cung nắm cho mình, chính mình há hội lúc này lùi bước. Tuy biết có đại nguy hiểm, có thể làm phần này trách nhiệm, Trang phụ không có lui một bước, Trang mẫu cũng theo sát phía sau. Ngươi chính là Trang Chu cha. Bàng Quyên trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, cự khuyết đối Trang Chu năm đó vũ nhục, thế nhưng là nhớ mãi không quên a. Các hạ là Ngụy Quốc quân đi, vì sao đến ta Tống Quốc? Hạng ta Nam Hoa núi. Trang phụ trầm giọng nói. Mạnh Tử Lặng yên hướng đi Trang phụ, cũng là lạnh lùng nhìn lên trên trời. Bàng Quyên nhìn chung quanh một chút, ta lại hỏi ngươi, Tề Quốc Điền Kỵ, thế nhưng là ngươi thê đệ. Điền Kỵ, cách đó không xa Trang mẫu kinh ngạc nói, không tệ, cũng là Điền Kỵ. Điền Kỵ, Tôn Tẫn, lãnh binh xâm lấn ta Ngụy Quốc, hạng Ngụy Quốc quốc đô, mạo phạm ta Đại Ngụy Quốc uy, phụng Ngụy Vương lệnh, bắt Điền Kỵ, Tôn Tẫn, lấy lập quốc uy. Bàng Quyên lạnh lùng nói ra, ngươi bắt Điền Kỵ, Tôn Tẫn, ngươi đến ta Tống Quốc Mông Địa làm gì? Bọn họ lại không tại chúng ta nơi này. Trang phụ trợn mắt nói. Bàng Quyên cười lạnh nói, ngươi nói không tại, liền không tại, Điền Kỵ là ngươi thê đệ. Bây giờ, thiên hạ cũng không tìm tới bọn họ, hắn khẳng định trốn ở các ngươi nơi này, để cho ta lục soát. Ngươi nói bậy, Trang phụ trợn mắt nói, ta nói bậy, này để cho chúng ta tìm tới liền biết, ngươi tới, Bàng Quyên hét to nói, tại... Ngụy Võ Tốt đại quân một tiếng hét to, Ngụy Võ Tốt một tiếng hét to, giơ lên đại đao, sát khí tràn trề, nhất thời hình thành một cỗ khí lãng, nhượng Tiêu Dao học cung bốn phía người lại lần nữa chạy trốn vô số. Từng cái bị cái này quân đội sát khí đều sợ mất mật. Trang tiên sinh, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. A, bọn họ là cố ý. Mạnh Tử tiến lên trước một bước, muốn gán tội cho người khác. Trang phụ lông mày nhíu lại, thụ thôn Trang nhờ vả, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, giao cho ta đi. Mạnh Tử trịnh trọng nói, Mạnh Tử, người nhất giới phàm nhân, khác không biết tốt xấu. Bàng Quyên lạnh lùng nói ra. Mạnh Tử gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Quyên, lộ ra một tia cười lạnh, không sai. Ta là nhất giới phàm nhân, thế nhưng là ta Mạnh Kha sở học cũng là một cái nghĩa chữ. Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa, vì nghĩa xả thân sẽ không tiếc. Oanh, Mạnh Tử tiến lên trước một bước, sau lưng đột nhiên trùng thiên một cỗ hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí bốc lên không ngừng, đảo mắt hình thành một mảnh hạo nhiên chính khí biển bày ra mà ra. Riêng lớn hạo nhiên chính khí biển có 25 vạn lý chi cự, trùng trùng điệp điệp giống như thiên uy ép xuống. Trung tâm một cái nho đạo luân bàn xoay chậm chậm, một cỗ nho gia thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, lão Ngô lão, cùng người chi lão, ấu tạc ấu, cùng người chi ấu, không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, Mạnh Tử đại đạo chi âm không ngừng vang lên, Mạnh Tử chi ngôn có khiến người tỉnh ngộ hiệu quả. Tuy nhiên Mạnh Tử chỉ là phàm nhân, nhưng câu này câu đại đạo chi âm, nhưng lại có cực kỳ vẻ rung động, để cho người ta nâng lên ngập trời dũng khí, không e ngại bất cứ địch nhân nào. Mạnh Tử đại đạo khí tức vừa ra, đại đạo chi hải ngưng tụ ra từng đầu bạch long, mặt lộ vẻ uy nghiêm nhìn lấy đối diện Ngụy Võ Tốt đại quân. Nho ra đại đạo, Khổng Tử là đại đạo bạch hồ, ngươi là đại đạo bạch long. A, ha ha ha ha, Mạnh Tử, một mình ngươi phàm nhân, vẫn thật sự cho rằng có thể lớn bao nhiêu uy lực. Ngươi muốn xả thân thủ nghĩa, ta liền thành toàn ngươi. Như thế nào? Hôm nay, Nam Hoa núi, ta là lục soát định, ai cản ta thì phải chết. Bàng Quyên hừ lạnh một tiếng, lục soát núi, hừ, ngươi chí không ở chỗ này đi. Có cái gì mục đích? Nói thẳng là được, làm gì vòng vo? Mạnh Tử âm thanh lạnh lùng nói, Ngụy Võ Tốt, lục soát, ngăn cản người, giết không tha. Bàng Quyên quát lạnh một tiếng, vâng. Ngụy Võ Tốt đại quân hét lớn một tiếng, oanh. Ngụy Võ Tốt đại quân nhất thời xông đi lên, làm can. Chúng Tiêu Dao học cung giáo tập tức giận muốn xông lên trước. Mạnh Tử cũng là trong mắt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên, giống vô số đại đạo bạch long bỗng nhiên gào thét mà ra, phóng tới Ngụy Võ Tốt đại quân. Oanh, Tiêu Dao cung bên ngoài đại chiến mà lên, Ngụy Võ Tốt đại quân hung mãnh vô địch, đại đao trong tay càng là sở hướng địch nổi. Trong nháy mắt, cự đại phá hư liền để Tiêu Dao học cung vỡ nát. A, nhất thời, đại lượng tiếng kêu thảm thiết vang lên, phóng tới Ngụy Võ Tốt đại quân Tiêu Dao cung đệ tử. Nhất thời một mảnh thảm bại, có khá hơn chút thế mà chết tại Ngụy Võ Tốt đại quân dưới đao. Nhưng, Mạnh Tử đại đạo Bạch Long cũng cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt ngăn trở phía trước Ngụy Võ Tốt. Các ngươi tránh sau lưng ta, ta đến, Mạnh Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, Tiêu Dao học cung đệ tử nhất thời bất đắc dĩ nói. Ầm ầm, Bạch Long đại quân cùng Ngụy Võ Tốt đại quân hung mãnh trùng kích. Trong lúc nhất thời, Nam Hoa ngoài núi thiên băng địa liệt tiếng vang, thanh thế to lớn chấn động. Bàng Quyên lần này mang đến Ngụy Võ Tốt đại quân không nhiều, có thể mặc dù như thế, đó cũng là Ngụy Võ Tốt đại quân a, lớn như thế quân, thế mà bị Mạnh Tử ngăn lại. Mạnh Tử giờ phút này thần sắc căng cứng, dù sao chỉ là phàm nhân chi thân, không dám khinh thường chút nào. Cự đại bạo tạc trong, dư ba làm bị thương không ít người, tự liền trang phụ, trang mẫu đều bị đá vụn bắn tung tóe trọng thương. Một trận chúc mừng yến đến tận đây biến rối loạn. Không trung Bàng Quyên giờ phút này cũng là sắc mặt một trận khó coi. Sớm biết đem sở hữu Ngụy Võ Tốt toàn bộ mang ra, hừ, cái này Kim Mẫu Nguyên Quân thật đúng là bảo trì bình thản a, đến bây giờ cũng không lộ diện. Bàng Quyên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tứ phương, nơi xa một mảnh trong rừng, giờ phút này đang đứng một đám người áo đen. Đại trưởng lão, này Kim Mẫu Nguyên Quân thật đúng là bảo trì bình thản a, đến bây giờ còn không lộ diện. Một người áo đen trầm giọng nói, đúng vậy a, cái này Mạnh Tử đến xem náo nhiệt gì. Đại trưởng lão buồn bực nói, thánh nhân muốn bắt cái này Kim Mẫu Nguyên Quân, không cần như thế phiền phức a. Năm đó chúng ta Kim Mẫu Nguyên Quân làm, lấy Dương Chu học cung danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ, Dương Chu học cung đệ tử không được bước vào Tống Quốc Mông Bia. Chúng ta nếu là lật lọng, há không là tự mình đánh mình mặt. Thế nhưng là, yên tâm, Mạnh Tử cuối cùng chỉ là một phàm nhân, mà lại chỉ có một người, ngăn không được Bàng Quyên. Đại trưởng lão trầm giọng nói, tốt a. Chúng người áo đen gật gật đầu, ẩn núp trong rừng. Nơi xa, Bàng Quyên gặp Ngụy Võ Tốt dần dần bị áp chế, có chút thụ không, hừ, tốt, tốt, tốt, Đại đạo Bạch Long Mạnh Tử, ngăn trở ta cái này một đội ngụy võ tốt. Tốt, tốt, tốt, ta nhìn ngươi như thế nào cản ta. Bàng Quyên quát lạnh một tiếng, oanh, nhất thời, Bàng Quyên quanh thân toát ra vô số kiếm khí bay thẳng Mạnh Tử mà đi. Ngang, Mạnh Tử sau lưng, lại lần nữa toát ra một đầu cực lớn Bạch Long, trong nháy mắt đem Mạnh Tử bảo vệ. Vô số kiếm khí đâm vào thân bên trên, tuy nhiên Bạch Long một trận biến hình, nhưng lại xinh xinh đỡ được. Cản ta kiếm khí, ta nhìn ngươi cản không chống đỡ được. Chém, Bàng Quyên một tiếng gào to, liền thấy Bàng Quyên thân thể hóa cự kiếm, một kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng về Mạnh Tử chém tới. Bàng Quyên thế nhưng là cự khuyết a, thiên hạ đệ nhất sắc bén chi kiếm, cự lực hạng gì to lớn, người nào có thể đỡ nổi. Oanh, một đám phóng tới cự khuyết Bạch Long, trong nháy mắt bị toàn bộ chặt đứt. Ngươi kiếm thể trong cũng có hạo nhiên chính khí. Mạnh Tử biến sắc, không biết ngươi đang nói cái gì. Chết, Bàng Quyên một tiếng gào to. Oanh, oanh, oanh, những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, không chỗ tới, tự liền Mạnh Tử trước mặt lớn nhất Bạch Long cũng bị trong nháy mắt chẻ dọc mà ra. Mắt thấy là phải đem Mạnh Tử chảm sát. Mạnh Tử, bốn phía Tiêu Dao Học Cung đệ tử cả kinh kêu lên. Phải biết, Mạnh Tử chỉ là phàm nhân chi khu a, nếu là không có đại đạo chi uy thủ hộ, đó là chết chắc a. Ngay tại Bàng Quyên lộ ra vẻ dữ tợn, muốn chém giết Mạnh Tử lúc, Mạnh Tử trong mắt lóe lên một cỗ quyết tuyệt. Sau một khắc, trong mắt lệ khí lóe lên. Ông liền thấy Mạnh Tử mi tâm đột nhiên xé toạc ra, lại một con mắt tại Mạnh Tử mi tâm dựng thẳng lên. Con mắt thứ ba, ngươi còn rất dài ba con mắt. Này để làm gì? Bàng Quyên cười lạnh nói. Xà dây leo hóa long, đại thiên tôn thế giới. Mạnh Tử quát lạnh một tiếng, liền thấy hắn mi tâm con mắt thứ ba bỗng nhiên bạo phát lóa mắt bạch quang. Oanh, bạch quang đâm trời sáng, tất cả mọi người chợt phát hiện con mắt đều không mở ra được, bị bao phủ tại một cái trắng xóa thế giới. Bàng Quyên nhìn thấy thế giới cũng bỗng nhiên biến lớn biến trắng vô số, trong nháy mắt vô cùng trống trải, trước mắt Mạnh Tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Bành, Bàng Quyên chém xuống một kiếm, nhưng trống trải bạch quang thế giới, cái gì cũng không có chém tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người phân tán tại cái này đại thiên tôn các nơi trên thế giới vô hạn xa xôi, từng cái kinh ngạc không khỏi. Ảo giác, là ảo giác, đúng hay không? Bàng Quyên cả kinh kêu lên. Bàng Quyên ngẩng đầu một cái, liền thấy trên bầu trời có một cái cự mắt to bế nghĩa thiên hà, đó là đại thiên tôn Thiên Nhãn. Mà ngày hôm đó mắt bốn phía, Mạnh Tử nổi giữa không trung, quanh thân tựa như toát ra vô số màu trắng xà dây leo. Không, không phải xà dây leo, xà đã biến hóa thành long. Từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn theo Mạnh Tử vung tay lên, không ngừng thật dài, tại cái này đại thiên tôn thế giới ầm ầm trùng kích một đám ngụy võ tốt. A, ngụy võ tốt bị phân tán mà ra, quân trận vô pháp sử dụng, nhất thời bị triệt để áp chế. Mà Bàng Quyên kinh sợ xông lên trời, làm sao, đây là Mạnh Tử đại thiên tôn thế giới? Phất tay, không gian phóng đại gấp một vạn lần, Bàng Quyên làm sao cũng bay không đến phụ cận, liền Mạnh Tử góc áo đều không đụng tới, như thế nào làm bị thương Mạnh Tử? Mạnh Tử, có năng lực, ngươi tới đây cho ta. Bàng Quyên cả giận nói. Đáng tiếc, Mạnh Tử căn không để ý tới giờ phút này Bàng Quyên, mà chính là điều động vô số Bạch Long trùng sát một đám ngụy võ tốt. Ngụy võ tốt ngày xưa uy trấn thiên hạ, vì ngụy quốc kiêu ngạo, bây giờ không phân thị phi đen trắng, giết hại dân chúng vô tội, là vì Ngụy Quốc sỉ nhục, lạm sát kẻ vô tội người, không chết nhân nhượng. Hôm nay, ta Mạnh Kha liền vì chết, vì tai nạn người lấy một phen công đạo. Mạnh Kha âm thanh lạnh lùng nói, oanh, nhất thời có cái thứ nhất Ngụy võ tốt bị Bạch Long nổ nát vụn mà ra. Oanh, oanh, oanh, một cái tiếp theo một cái bị tàn sát bên trong. Không muốn, Bàng Quyên cả giận nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.